quân gia đã chuẩn bị đầy đủ, đại môn từ từ mở ra. Quân Chiến Thiên, quân Vô Ý, quân Mặc Tả theo bước đi ra. Sau một phen lưu luyến chia tay, vẫn là Độc Cô Tung Hoành quát to. Đừng làm cái bộ dạng sướt mướt này nữa, có tác dụng gì hả? Đây không phải sinh ly tử biệt, muốn quay về liền có thể về thăm. Mau đi đi, thời gian cấp bách như vậy, kẻ địch lúc nào cũng có thể tới, các người ở đây bần thần cái gì? Mọi người cười to, quân Mặc Tả đứng thẳng đối mặt với mọi người nói. Tất cả mọi người ở đây đều là bạn bè của quân gia. Quân gia ta lần này bị ép phải đi, thật bất đắc dĩ, tin rằng sẽ có một ngày ắt quay trở lại. Các vị, nếu có việc gì có thể phi ưng chuyển thư, thông báo, chỉ cần có thể giúp, quân gia ta tuyệt không từ chối. Nói xong câu này, quân Mặc Tả chắp tay. Các vị bảo trọng. Mọi người cũng vội vàng đáp lễ. Quân Tam Thiếu bảo trọng, quân Lão Gia Tử bảo trọng, quân gia bảo trọng. Quân Mặc Tả cười ha hả, cuối cùng nhìn Đường Nguyên cười lớn. Bàn tử, tên giàu số một của đại lục tương lai kia, ngươi cứ ngồi chờ phát tài đi. Quân Chiến Thiên và quân Vũ Ý đồng thời chắp tay, hướng mọi người cáo từ. Quân Mặc Tả hạ lệnh một tiếng, huyền thú sớm đã chuẩn bị đầy đủ, mọi người cưỡi lên, rồi Hạc Trùng Tiêu hét dài một tiếng, tiên phong vỗ cánh bay lên, giống như một mũi tên vọt lên thẳng bầu trời. Theo tiếng hò hét, mấy ngàn huyền thú phi hành đều bay lên, hình thành một đội hình phi hành cự đại. Dưới sự chỉ huy của quân Mặc Tả bay vòng quanh Thiên Hương Thồng một vòng, đột nhiên quay đầu, một đường đam tiến, khơi dậy dông tố ầm ầm trên đường đi. Mọi người đều ngẩng đầu, nhìn toàn bộ quân gia đi xa, ai ai cũng đăm chiêu. Một gia tộc quân thần thủ hộ Thiên Hương mấy chục năm cuối cùng đã đi rồi. Cho dù là rút lui, nhưng cũng rút lui một cách phong quang vô hạn như vậy, rút lui một cách oai phong như vậy, từ xưa tới nay chưa từng xuất hiện. Trên bầu trời, Độc Cô Tiểu Nghệ nước mắt rưng rưng, ngả vào lòng Đông Phương Vấn Tâm. Dòng tố cuối cùng cũng tan, cát bụi nổi lên bốn phía từ từ rơi xuống. Trên bầu trời sớm đã không còn bóng hình quân gia. Ở phía đông, một tia nắng đã chiếu rọi hào quang vạn trượng. Hoàng đế Dương Hải Nông về tới cung điện, liền truyền ra một đạo thánh chỉ. Quân gia Đại Trạch từ bây giờ đổi thành quân thần phủ, không ai có thể tự ý tiến vào. Toàn bộ trang bị bên trong không ai có thể mang đi. Lại phái người quét dọn đúng giờ, vô luận là tới lúc nào cũng phải đảm bảo sạch sẽ tinh tươm. Lại tìm một nơi khác xây lên một lăng mộ Thiên Hương Quân Hồn. Mấy người Bạch Y Quân Soái, Quân Vô Hối, Thiên Huyết Chiến Thần, Quân Vô Mộng đều được đúc tượng lập bài vị, trên dưới già trẻ toàn bộ thành Thiên Hương cung phụng. Hữu Tình Chủng trở thành cấm địa tại Thiên Hương thành, không ai có thể phá hỏng hay vi phạm, lập tức sẽ bị trù di cửu tộc. Ngoài ra còn có mấy chục điều khoản nữa, cơ bản đều có liên quan tới quân gia. Quân gia mặc dù bị ép phải rút lui, nhưng vinh quang ở Thiên Hương quốc đã đạt tới cực điểm, cơ bản là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Hơn nữa là tuyệt đối sau này cũng không ai dám xâm phạm. Ở trong Thiên Phạt Xâm Lâm, công trình do đám người Hùng Khai Sơn lần đầu tiên xây dựng trong thời gian này vẫn chưa từng đình chỉ thi công, tiến độ đã có chút nhanh chóng, hoàn thành được gần một nửa. Đám huyền thú châu bò không biết mệt này, xây dựng mặc dù không tinh xảo, thế nhưng lại ăn ở chỗ là tốc độ nhanh, đồng thời là tương đối kiên cố. Tránh phí mất một phen công phu của quân Mạc Tà. Sau khi tới Thiên Phạt Xâm Lâm, lúc ai ai cũng đang hiếu kỳ tham quan, thì quân đại thiếu gia lại bắt đầu kiếp cu ly của hắn. Hết cách, thổ chi lực của hắn xây dựng quả thực quá thuận tiện. Quân đại thiếu trên ngọn núi phía sau tòa nhà mà chúng thú xây dựng, ở trong một ngày đã đào đất tạo nên một cung điện cỡ lớn xa hoa lộng lẫy. Lúc này vô số dạ minh châu mà hắn vơ vét từ trong đại điện của cửu u đệ nhất thiếu cuối cùng có chỗ để sử dụng. Trước tiên là một con đường rộng rãi đủ cho 10 cỗ xe ngựa đi vào. Từng cột đá to lớn được điêu khắc loan phượng, đứng sừng sững hai bên làm tường chịu lực, chống đỡ cả ngọn núi. Mắt rồng mắt phượng toàn dùng dạ minh châu. Hai bên đại lộ lại có nhiều đường nhỏ. Mặc dù nói là đường nhỏ nhưng thực sự cũng rất rộng. Theo đường nhỏ đi tiếp thì liền tới một đại sảnh cực kỳ rộng lớn. Bàn ghế đồ dùng cái gì cũng có, bao quát mọi thứ, bốn phía đại sảnh là mấy gian phòng nhỏ. Xem ra quân đại thiếu quyết định không thể để thiết kế của cửu u đệ nhất thiếu vượt mặt. Bất quá hiện tại quân đại thiếu đau đầu chính là hắn không có kỹ thuật để tạo ra cơ quan xuất quỷ nhập thần giống như cửu u đệ nhất thiếu. Cung điện vĩ đại thì có rồi, nhưng cửa phòng và đại môn thì trở thành một vấn đề nhức nhối.

Một pháo đài an toàn cũng không nhất định là an toàn tuyệt đối, điều này quân Mạc Tà hết sức rõ ràng. Là địch hay là bạn, không nói rõ, nên quân Mạc Tà luôn giữ lòng cảnh giác phòng ngừa vạn nhất. Nếu không phải là người nhà mình, thì quân Mạc Tà không bao giờ buông lòng tính cảnh giác. Qua hai buổi tối liên tiếp, quân Mạc Tà xuất ra mười mấy lần, một lượng lớn là thông vô đan, tụ nguyên đan, tiên nguyên đan, ba loại đan dược quan trọng, mỗi loại luyện chế ra không ít hơn 2.000 viên. Sau khi linh lực từ trong kinh mạch thuế biến thành màu tím, hiệu suất luyện đan của quân đại thiếu tăng lên một khoảng lớn. Tăng trưởng không chỉ gấp đôi, ngày xưa khi luyện ba loại đan dược này, loay hoay quả đêm, nhiều lất chỉ xuất ra được vài ba lò đan, đôi khi còn phải chấp nhận thấy tỷ lệ thất bại. Nhưng bây giờ một canh giờ có thể xuất ra từ 3 đến 4 lần, hơn nữa hiệu suất thành đan tăng cao chót vót. Nguyên bản một lò đan chỉ có mười mấy hạt, giờ đây có thể luyện ra ít nhất là 50 hạt. Phế đan ư? Căn bản không có một cái phế đan nào. Lúc này quân Mạc Tà mới cảm giác được chỗ tốt chân chính của linh khí màu tím, không chỉ bền bỉ hơn xa linh khí màu trắng mấy chục lần, hơn nữa khi phối hợp cùng hỗn độn tạo hóa hỗn độn hỏa, thực sự có cảm giác thân mật khăng khít. Tựa hồ như ba thứ này nguyên bản chính là người một nhà. Điều này khiến quân Mạc Tà mơ hồ cảm giác được, càng ngày mình thực sự càng hiểu rõ. Quân Mạc Tà không biết rằng, cũng không phải là hắn tiếp cận với sự thật, mà vốn thỏa sơ khai của hỗn độn hỏa và tạo hóa lô chính là do hồng mông tử khí luyện thành, tuyên cổ bất diệt, mà luồng linh khí màu tím trong kinh mạch hắn chính là thứ đã tạo ra mẫu thể của hỗn độn hỏa cùng tạo hóa lô, hồng mông tử khí. Nếu dùng hồng mông tử khí mà thúc giục hỗn độn hỏa cùng tạo hóa lô mà chỉ có thể tạo ra đan dược cấp thấp, nếu như vậy thì bàn cổ đại nhân khai thiên lập địa đã sớm tự đập đầu vào lỗ đít mà chết cho rồi. Bất quá thì nói đi cũng phải nói lại, hồng mông tử khí bây giờ của quân Mạc Tà quá mức nhỏ yếu, cho nên không thể giúp hắn gắng gượng luyện đan trong thời gian dài. Nếu như mạnh hơn thì lúc đó mới thực sự khả quan. Tuy nhiên, mặc dù số lượng chân khí không bù được, nhưng quân đại thiếu cũng xem như dân chuyên nghiệp, coi như tu luyện giả tu luyện đan đạo chuyên nghiệp cũng sẽ không làm được như hắn. Luyện đan không ngừng nghỉ, luyện đan một cách điên cuồng, giống như một kẻ hơn 10 năm không được ăn cơm, bỗng nhiên gặp được một bữa đại tiệc miễn phí, nhân ra như thế nào có thể bỏ qua cho được. Càng làm cho người khác ganh ghét là thằng nhãi này có nguồn sinh lực bất tận, làm hậu thuẫn. Bình thường người khác luyện chế vài lò linh dược thì đã phải dừng tay, nhưng hắn thì không, cứ một mực mà luyện chế đều đều. Cũng có người chửi thầm, chấm hết. Chiếm hết cả thiên phạt xâm lâm còn chưa đủ hay sao, cư nhiên chiếm nốt bảo tàng số 1 của Cửu U. Tất cả đều là thiên tài địa bảo số 1. Cứ như thế, qua 2 ngày 2 đêm không ăn không ngủ, quân Mạc Tà mới kết thúc quá trình lao động chuyên nghiệp của mình. Người hắn nhũn ra, xương cốt kêu lách cách, lúc này mới ra ngoài hít thở không khí. Hắn vốn định để cho Mai Tuyết Yên tu luyện bên cạnh mình trong lúc luyện đan, nhưng Mai Tuyết Yên chỉ vừa mới đạt được cảnh giới khai thiên tạo hóa công đệ nhất tầng, còn xa mới đủ tiêu chuẩn đi vào tầng thứ 4 của Hồng Quân Tháp. Quân đại thiếu bất đắc dĩ đành bỏ qua. Bất quá khi hắn ra ngoài, liền bị dọa cho hoảng sợ. Mai Tuyết Yên bây giờ mặc dù chưa thể đột phá khai thiên tạo hóa công, thế nhưng cứ theo đó mà tu luyện không ngừng, hút vào cơ thể một lượng lớn linh khí, cứ như vậy đã nhảy lên hàng ngũ thất cấp huyền thú. Điều này làm quân đại thiếu có chút mất cân bằng. A what the fuck? Nàng là kiểu người gì à? À không đúng, nàng là kiểu thú gì à? Chính xác là cầm thú, ngay cả bổn thiếu gia cũng không thể tu luyện nhanh như vậy, chỉ có mấy ngày thôi mà. Quân đại thiếu quên mất một điểm trọng yếu, hắn đương nhiên giờ phút nào cũng luyện công để tăng cường tu vi, nhưng khi hắn ở bên ngoài linh khí cực kỳ thưa thớt, mà thời gian hắn ở ngoại giới thì kém xa so với thời gian hắn ở Hồng Quân Tháp. Mà Mai Tuyết Yên thì lại bế quan tòa cảng, trực tiếp tu luyện ngay trong Hồng Quân Tháp, vô luận ăn uống hay là đi ngủ đều được bao trùm bởi linh khí nồng đậm. Dưới sự điều kiện như vậy mà tốc độ tu luyện không mau lẹ mới là chuyện lạ. Mai Tuyết Yên tu luyện với tốc độ nhanh như cẩm thú, còn quân đại thiếu của chúng ta không bằng cẩm thú cơ mà. Nhìn thấy quân Mạc Tà, Mai Tuyết Yên vô cùng vui vẻ. Hiển nhiên, nàng có chút hài lòng với thành quả tu luyện của mình trong khoảng thời gian này. Mặc dù bây giờ, nàng thân cận với quân Mạc Tà, nhưng trong lòng có ít nhiều không thể tiếp thu được. Nhưng lúc này, Mai Tuyết Yên không tận lực tránh ra mà để quân Mạc Tà ôm vào lòng. Lòng ngực này chỉ khi mất đi mới thực sự cảm thấy hối tiếc.

mà dưới tình huống toàn bộ công phu của Mai Tuyết Yên bị phế, phải bắt đầu tu luyện lại từ đầu, là còn tu luyện một loại công phu đặc thù hoàn toàn khác trước. Nàng đem bao nhiêu năm khổ tu của mình vứt bỏ, nhưng cuối cùng hết lần này đến lần khác cũng đã buông bỏ được xiềng xích tâm linh của bản thân, lấy tình cảm làm cơ sở sáng tạo ra công phu hoàn toàn thuộc về bản thân. Cũng chính trong giờ khắc này, mặc dù Mai Tuyết Yên chỉ có tu vi thất cấp huyền thú, nhưng nàng thực sự có tư cách không hề kém hơn tổ sư gia của Tam Đại Thánh Địa. Công phu tự nghĩ ra, giờ khắc này thậm chí Mai Tuyết Yên còn không để ý đến bản thân, cứ như vậy lầm vào trầm tư. Mà Quân Mặc Tà cũng không hề có nửa điểm ý nghĩ khác. Hắn không ghen ghét, cũng không so đo, trong lòng hắn chỉ tràn đầy kiêu ngạo. Bởi vì là người có thành tựu đến bực này, chính là nữ nhân của hắn, chính là lão bà của hắn. Mai Tuyết Yên đốn ngộ lần này hết 3 ngày, mà trong 3 ngày này, thậm chí Quân Mặc Tà còn không dám đến đưa cơm nước, không dám quấy rầy. Sau khi luyện đan xong, hắn trực tiếp đi vào tầng 4 Hồng Quân Tháp, rồi từ tầng 4 trực tiếp đi ra. Ở bên ngoài, Thiên Phạt Xâm Lâm tràn ngập niềm vui, bởi vì Quân Mặc Tà chuyển ra một tin tức, thế là cửu cấp huyền thú chưa từng ăn đan dược sẽ được đến để cấp phát miễn phí. Ngay khi tin tức động trời này truyền ra, gần như toàn bộ thú vương đều dùng tốc độ nhanh nhất của mình, chạy đến nhanh như điện xẹt, dạo đường đi còn huýt sáo vang vọng không trung, vừa chạy vừa triệu tập những cửu cấp huyền thú trong tộc đàn của mình. Mau đến đây, có chuyện tốt rồi, là được nhận đan dược như trước đây. Ăn vào loại đan dược này chẳng những có thể gia tăng tốc độ, tiến giai, rút ngắn thời gian tu luyện, mà còn rút ngắn khoảng cách với ngôi nhà mới. Nhanh nhanh đi, nhận thuốc nào. Chỉ một thoáng, nào là trên khung trung bay đến, hay là chạy trên mặt đất, thanh âm ầm ầm khi va chạm vào cây cối chuyển lại. Sau đó mặt đất rung chuyển điên cuồng. Nhìn một đám lố nhố trước mặt, cùng một đám huyền thú đang che kín cả bầu trời, còn một đám đang bay đến từ phương xa. Lại thêm thanh âm như thiên quân vạn mã trong rừng rậm, mỗi con huyền thú đều đỏ bừng hai mắt, mỗi đầu huyền phú đều tràn đầy khát vọng. Quân Đại Thiếu đột nhiên chảy mồ hôi lạnh toàn thân. Cái đám này rốt cuộc nhiều ít bao nhiêu vậy trời? 100.000 đại quân. Lần trước không phải là Tụy Điền đã nói trong Thiệt Phạt Xâm Lâm tổng cộng chỉ có 20.000 cựu cấp huyền thú đó sao? Như thế nào bây giờ chui đâu ra mà nhiều vậy? Còn có một đám vì đường xá xa xôi nên chưa nhận được tin tức, ngay lúc này chỉ mới đến một ít. Một số huyền thú đến gần đây nhận được tin tức, nhưng một bộ phận nhỏ này xem ra ít nhất cũng vượt quá 200.000 rồi. Tuyết Yên ơi là Tuyết Yên, ngươi chỉ thuận miệng nói ra nhưng đã hại ta chết mẹ. Đây là 20.000 mà ngươi nói đó sao? Đám này mà ngươi bảo là 20.000 hả trời? Quân Mặc Tà quên mất là hai chữ khi Tuyết Yên nói đỉnh phong, tức là 20.000 kiểu cấp yêu thú đỉnh phong. Hai chữ này vô cùng trọng yếu, tuyệt đối là cách xa nhau như thiên đường địa ngục. Mai Tuyết Yên nói là cựu cấp huyền thú đỉnh phong, ước chừng có hơn 20.000, nhưng Quân Đại Thiếu gần như muốn ngất, chỉ hỏi cựu cấp huyền thú thôi mà. Khác biệt trong đó khẳng định rất lớn, 20.000 cựu cấp huyền thú đỉnh phong, mặc dù không ít, nhưng phân phối trong Thiên Phạt Xâm Lâm rộng lớn như vậy, tỷ lệ tuyệt đối không cao, thậm chí là chỉ đạt được tỷ lệ 1/1000. Nhưng số lượng cựu cấp huyền thú chắc chắn là vượt xa con số này, mấy trăm lần.